liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Vội vàng xem tiểu thuyết đi. Tỉnh tác giả hiệp hội lại có thể đá chính mình. Tin tức này trong nháy mắt để cho hiệp si vừa sợ vừa hoảng vừa tức. Hắn tại tỉnh làm hiệp nổi tiếng cũng không thấp. Hơn nữa còn thường xuyên cùng làm hiệp các lãnh đạo tiếp xúc. Kết quả hôm nay lại không lên tiếng hợp liền tuyên bố bắt hắn cho đá ra làm hiệp. Nếu như thời gian có thể làm lại, hiệp si chắc chắn sẽ không lại muốn chết như vậy. Nhưng bây giờ cũng đã chậm. Có người nhất định phải vì chính mình lời bàn phụ trách. Mà hắn cũng nhất định phải vì thế trả giá một chút mới được. Trong khách sạn, Đường Kiện cũng không cùng tình hiệp si gặp gỡ. Mặc dù là hắn một mực cắn chặt hiệp si không thả mới có thể đưa đến hiệp si xui xẻo. Nhưng đối với hiệp si loại này tự cho là đúng, miệng đầy phun phân ra hòa, liền hẳn là để cho hắn biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Cái gì gọi là vì chính mình lời bàn phụ trách. Có người sống, hắn đã chết. Có người đã chết, nhưng hắn còn sống. Đường Kiện đột nhiên thì ý đại phát lẩm bẩm. Với hắn mà nói, hiệp si chính là thuộc về loại người thứ nhất. Lúc này, hệ thống tặng cho Đường Kiện một bài thơ. Đường Kiện không nghĩ tới chính mình tùy tiện cảm khái câu. Kết quả ở đó cái trên địa cầu lại có thể sẽ có tương tự như vậy một bài thơ. Sau đó, hắn phát một cái Weibo. Có người sống hắn đã chết, có người đã chết hắn còn sống. Có người hắn còn sống người khác liền không thể sống, có người hắn còn sống vì đa số người tốt hơn. Sống, hắn còn sống người khác thì không thể sống được người, kết quả của hắn có thể nhìn thấy hắn còn sống. Vì đa số người tốt hơn người sống quần chúng đem hắn nâng đỡ rất cao. Rất cao, một bài thơ này, có thể nói là vô cùng hợp với tình thế. Đối với hiệp si thứ người như vậy mà nói. Hắn còn sống liền không thể để cho Đường Kiện những thứ này cạnh tranh tác giả sống. Cho nên nhìn thấy Đường Kiện những thứ này cạnh tranh tác giả sống được so với hắn cũng còn khá. Thời điểm, hắn không nhịn được chửi rủa làm nhục những thứ này cạnh tranh tác giả làm. Hiện tại kết quả của hắn có thể nhìn thấy. Đó là thua rối tinh rối mù. Bị vạn người chửi rủa chỉ trích. Nhìn lấy Đường Kiện phát một bài thơ này. Mới vừa tại Weibo gây chuyện mắng hiệp si mới phong nhất thời có chút bội phục. Không nghĩ tới Đường Kiện cái tên này lại còn có làm thơ thiên phú. Không nói nhiều, hắn gửi cho Đường Kiện Weibo, cọ nhiệt độ đồng thời trả lời một câu. A còng hiệp si, có người sống lại nhất định phải muốn chết. Có người phải chết rồi lại khát vọng có thể sống. Lưu Vũ Yên cũng theo sát gửi cho Đường Kiện điều này Weibo. Trả lời. Sống, liền có hy vọng. Sống, liền có tốt xảy ra chuyện. Đường Kiện đảo cặp mắt trắng dã. Cái này Lưu Vũ Yên không phải là muốn xem làm sao khen Tiêu Mặc sao, tại sao còn đi dạo Weibo. Hơn nữa loại này kéo cừu hận sự tình. Tự mình tiến tới làm liền tốt rồi. Lưu Vũ Yên cũng đi theo tham gia náo nhiệt nói. Ít nhiều gì đều sẽ ảnh hưởng đến nàng tại giới giải trí phát triển. Đường Kiện có thể không ngại, bởi vì giấc mộng của hắn cũng không phải là lăn lộn giới giải trí làm đại minh tinh. Nhưng Lưu Vũ Yên lại bất đồng, cho nên Đường Kiện không nhịn được phát cái WeChat đi qua. Nam nhân cãi nhau, nữ nhân đừng tham gia náo nhiệt, vội vàng xem tiểu thuyết đi. Lưu Vũ Yên ủy khuất chu mỏ một cái, tiểu tiện nhân này không cảm kích liền coi như xong, lại còn hung chính mình. Nhìn thì nhìn. Lưu Vũ Yên hừ một tiếng, phát cái giọng nói qua tới. Nhé, đây là không vui giọng nói a. Đường Kiện cười cười lắc đầu một cái, không đáp lại Lưu Vũ Yên, cũng không để ý tới nữa Weibo. Về phần kết quả sẽ làm thành như thế nào Đường Kiện cũng không biết. Nhưng hắn biết đến là hiệp khách si lần này thật muốn tổn thương nguyên khí nặng nề rồi. Có lẽ bởi vì chuyện này. Hắn một gia bản giới võ hiệp thần trí cao liền muốn từ nay ngã xuống cũng không kỳ quái. Thời đại văn học nhà xuất bản, tổng biên tập Lâm vừa có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lại có chút đồng cảm hiệp si, cười trên nỗi đau của người khác là bởi vì hiệp si khẩu xuất cuồng ngôn. miệng đầy phun phân cuối cùng phun ra phiền toái. Đồng cảm chính là bởi vì hiệp si cùng thời đại văn học hợp tác nhiều năm như vậy. Hắn chứng kiến hiệp si từ tân nhân trở thành võ hiệp người thứ nhất. Hiện tại lại chứng kiến cái này võ hiệp người thứ nhất dần dần rơi xuống thần đàn. Thành công bị chính mình đùa chơi chết. Hai người này đều giống nhau tính cách a. Tổng biên tập Lâm lắc đầu nói lấy. Hiệp si cuồng vọng tự đại. Không che đậy miệng. Cái này Đường Kiện cũng giống vậy có chút cuồng vọng tự đại. Không che đậy miệng a. Hai người này một khi hận trên. Thật đúng là đạt được ra một cái thắng bại mới được. Nếu không sau đó cũng chỉ sẽ tiếp tục hận tới hận đi. Nhưng tác giả tính cách người tổng biên tập Lâm cũng không quá mức để ý. Hắn để ý chính là cái nào tác giả càng có thể đưa ra bản xã mang đến chỗ tốt cùng lợi ích. Đường Kiện thay thế hiệp si. Đối với thời đại văn học mà nói là kết quả tốt nhất. Chỉ là làm sao khen Tiêu Mặc cái này một bộ truyện ngắn. Bây giờ nhà nước kỳ hạm điếm lượng tiêu thụ cũng đã đột phá 100.000. Cái này kinh người lượng tiêu thụ cho dù là 10 cái hiệp si cũng không theo kịp. Huống chi cả nước các nơi còn có như thế nhiều hợp tác chuỗi cửa hàng cũng có bán ra cái này một bộ. Tiểu thuyết, những thứ kia không kịp đợi hữu những người ái mộ. Phỏng chừng cũng không thiếu người cố ý đi tiệm mua tịch. 110.000 chữ tiểu thuyết. Đi qua hơn một tiếng. Lưu Vũ Yên nhìn sắp tới 1/5. Nếu như không phải là trước mặt trên Weibo giúp Đường Kiện hận cái đó kêu hiệp si tác giả. Nàng hiện tại không sai biệt lắm cũng có thể nhìn thấy một nửa. Không nhìn ra cái này tiểu tiện tiện viết tiểu thuyết tình cảm cũng đẹp mắt như vậy a. Lưu Vũ Yên kìm lòng không đặng than thở. Làm sao xâm thâm tình chuyên tình. Để cho nàng nhìn đều có chút hâm mộ ghen tị bên trong nữ nhân vật chính. Bên trong một chút phục bút lại cho nàng một loại ngược tâm cảm giác. Tại sao rõ ràng Triệu Mặc khèn vẫn thích làm sao xâm. Lại không có đem sự tình nói rõ từ trước đến giờ duyên cạn. Không biết sao tình thâm. Suy nghĩ một chút điểm này. Nàng đột nhiên có loại Triệu Mặc khèn tính cách cùng chính mình đặc biệt cảm giác tương tự. Nếu như trên thế giới đã từng có người kia xuất hiện qua. Những người khác sẽ biến thành tạm. Mà ta không nguyện ý tạm. Trong tiểu thuyết một câu nói này. Để cho Lưu Vũ Yên sâu có cảm xúc. Mấy năm qua này. Nàng cự tuyệt không ít người theo đuổi. Cha mẹ cũng cho nàng giới thiệu không ít điều kiện tốt nam sinh. Nhưng cuối cùng nàng cũng không có một cái coi trọng. Nói cho cùng. Nàng cũng là không muốn tạm a. Ít nhất. Tại nàng không có gặp chính mình thật tâm thích nam sinh trước. Nàng không sẽ chọn tạm. Nếu không không gần là đối với chính mình không phụ trách. Cũng là đối gia đình đối với bạn lữ đối với tình yêu không chịu trách nhiệm một loại biểu hiện. Nàng còn thích nhân vật nam chính làm sao xâm nói một câu nói này. Ta cho tới bây giờ không có trêu chọc ngươi. Ngươi tại sao lại muốn tới trêu chọc ta? Nếu trêu chọc tại sao lại bỏ dở nửa chừng? Nhìn thấy một câu nói này thời điểm, Lưu Vũ Yên nghĩ tới Đường Kiện lần đầu tiên ngồi máy bay trêu chọc chính mình thời điểm cảnh tượng. Nàng thậm chí suy nghĩ sau đó hắn có thể hay không cũng cùng cái này trong tiểu thuyết nội dung cốt. Chuyện một dạng bỏ dở nửa chừng hoặc là chính mình trước bỏ dở nửa chừng nàng lại nghĩ tới nhân vật. Nam chính làm sao xâm nói, nếu như 3 năm sau ngươi nhất định là bạn gái của ta. Ta sao không trước thời gian hành xử quyền lợi của ta, nếu như người mình thích cũng đối với chính. Mình nói lời như vậy, nàng cảm giác mình nhất định sẽ rất cảm động. Nàng có chút bội phục nữ chủ Triệu Mặc khèn, cũng có chút đồng cảm, thậm chí có chút ít không nói gì. Bất chi bất giác, sắp tới 2 giờ trôi qua, Lưu Vũ Yên xem xong quyển này làm sao khèn Tiêu Mặc. Kết cục là tốt đẹp, khiến cho người hướng tới. Bởi vì người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, mà quá trình, mặc dù có thời điểm rất ngược, nhưng cái này cũng vừa vặn phản ứng rất đa tình lữ trong lúc đó mâu thuẫn cùng vấn đề. Mặc dù nam nữ nhân vật chính trong lúc đó phát sinh loại kịch tình này tại trong hiện thực sinh, hoặc rất ít sẽ có loại này ví dụ đi ra. Chụp chương nhìn làm sao khèn Tiêu Mặc tự quay chiếu, Lưu Vũ Yên phát cái Weibo. Đề cử Đường Kiện mới làm sao khen Tiêu Mặc. Siêu đẹp mắt một quyển tiểu thuyết tình cảm. thích bên trong một câu nói này từ trước đến giờ duyên cạn. Không biết sao tình thâm, đã tình thâm, sợ gì duyên cạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.